Nhưng đúng lúc này Triệu Ngọc Chân cảm thấy đầu óc choáng váng, chân khí đột nhiên tiết ra. Mũi lê hoa châm lại rụt về. Triệu Ngọc Chân lập tức cưỡng ép vận chân khí lần nữa, ổn định mũi lê hoa châm lại. Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy khí hải trong lòng dâng trào cuồn cuộn, thân thể như sắp phát nổ. Ngươi bị thương à? Tạ Tuyên cảm nhận được biến hóa đột ngột này, lên tiếng hỏi. Bị thương nhẹ thôi, không đáng nhắc tới. Triệu Ngọc Chân quát lớn một tiếng, đạo bào màu tím trên người không gió mà bay. Hắn chợt vung tay phải, mũi lê hoa châm trong suốt tới gần như không thể thấy được bị hắn dẫn ra, nắm chắc trong tay. Lý Hàn Y hôn mê đã lâu lúc này cũng phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần cũng dần dần khôi phục như cũ, chậm rãi mở mắt. Nguy hiểm quá. Triệu Ngọc Chân nhìn châm bạc trong tay mình, quay sang thấy Lý Hàn Y đang từ từ mở mắt, vội vàng nói, nàng tỉnh rồi à. Lý Hàn Y nhìn xuống người mình, phát hiện trên người chỉ còn mỗi bộ áo lót. Sắc mặt cô lập tức đỏ bừng, ánh mắt đầy tức giận, lập tức giơ chân đá bay Triệu Ngọc Chân ra ngoài. Cô nổi giận gầm lên một tiếng, ta giết ngươi. Nhưng vừa quát xong câu này đã lập tức hôn mê bất tỉnh. Tạ Tuyên vẫn đang dùng vải trắng che mắt, khẽ thở dài một tiếng, nhảy đến bên tường, cầm chiếc áo bào màu trắng ghim trên tường khoác lên người Lý Hàn Y, đã bảo ngươi sẽ bị đánh chết mà, ngươi còn không tin. Còn nói nàng dâu chưa vào cửa gì gì nữa, đạo sĩ thối ở núi Thanh Thành cũng biết khoác lác cơ đấy. Nhưng chưa dứt lời, đột nhiên vang lên tiếng một người hạ xuống đất. Tạ Tuyên kinh hãi, vung tay phải lên, rút một thanh trường kiếm giấu trong rương sách, thân kiếm thon dài mỹ lệ, để lộ ra một khí tức nho nhã. Tạ Tuyên cầm trường kiếm trong tay, vung lên không chút do dự, toàn bộ cánh cửa lập tức nổ tan, nhưng sau khi bụi bặm tản đi, người đứng đó vẫn bình yên vô sự. Lão đạo sĩ mặc trường bào màu trắng vẫy nhẹ phất trần trong tay, cười nói, một thanh vạn quyển thư, hành tẩu khắp ngàn dặm. Tạ đạo hữu, đã lâu không gặp. Tạ Tuyên lập tức thu hồi trường kiếm, quay về phía lão đạo sĩ trước cửa, vẻ mặt đầy cung kính, quốc sư. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 142, dưới cây hoa đào có tiên hoa đào. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Thành Lạc Tan. Quán trà Tương Nam. Trong gian nhà của quán trà là một cây đào. Giờ đang là tháng 6, hoa đào đã rụng hết từ lâu, trên cây là từng quả đào lớn mọng nước. Đạo sĩ áo tím lười biếng đi trong sân, giơ tay hái một quả đào to xuống ngửi một cái rồi mỉm cười, năm xưa mãi vẫn không được ăn đào, không ngờ lại được ăn ở đây. Gương mặt của đạo sĩ trắng trẻo tuấn tú, bên hông dắt một thanh kiếm gỗ đào, đạo bào màu tím đón gió phấp phới. Dáng vẻ tiên phong đạo cốt tới khó tả. Có người vốn định vào sân, sau khi thấy đạo sĩ đều cảm thấy mặc cảm đến khó tả, đứng ở đằng xa nhìn đạo sĩ xì xào bàn tán. Bây giờ nhìn lại mới thấy có chút dáng vẻ của đạo kiếm tiên trong truyền thuyết. Tạ Tuyên đứng trong gian phòng, mở cửa sổ nhìn về phía Triệu Ngọc Chân trong vườn, mỉm cười yếu ớt. Sắc mặt quốc sư Tề Thiên Trần vẫn rất trầm ổn, nhìn Triệu Ngọc Chân hơi cau mày. Mà sao quốc sư lại rời khỏi Thiên Khải? Mọi người đều biết Triệu Ngọc Chân đã 30 năm không xuống khỏi núi Thanh Thành, ta lại biết quốc sư chắc cũng đã 30 năm không ra khỏi thành Thiên Khải. Tạ Tuyên đột nhiên hỏi. Ta có một ước định với cố nhân. Tề Thiên Trần đáp. Cố nhân? Ai? Tạ Tuyên không hiểu. Trưởng giáo tiền nhiệm của núi Thanh Thành, Lữ Tố Chân. Tề Thiên Trần chậm rãi nói. Tạ Tuyên khôi phục tinh thần, gật đầu một cái. Vậy hôm nay có tính là hoàn thành ước định không? Tạ Tuyên vẫy nhẹ phất trần, chỉ lắc đầu, không trả lời. Trong vườn, Triệu Ngọc Chân cắn mạnh quả đào, nước quả chảy ra, hắn thỏa mãn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, ngọt quá. Sau đó lại hạ nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết nếu năm đó ăn được đào thật, liệu có ngọt như vậy không? Triệu Ngọc Chân phất tay một cái, thanh kiếm gỗ tên là đào hoa bay ra, lượn một vòng quanh cây đào. Mấy chục quả đào rơi lia lịa. Ngón tay Triệu Ngọc Chân búng nhẹ, một luồng chân khí màu tím tản ra, đánh từng quả đào lớn ra ngoài, rơi xuống chỗ những người nghỉ chân bên ngoài khoảng sân này. Có đứa trẻ bắt được quả đào, kinh ngạc hô, thần tiên thúc thúc. Còn có người thấy vậy cho là tiên nhân giáng thế, kích động tới mức quỳ sụp xuống đất. Tạ Tuyên và Tề Thiên Trần mỗi người đều nhận được một quả đào. Tạ Tuyên cầm lấy đưa lên mũi ngửi một cái, sau đó cắn một miếng lớn. Tề Thiên Trần nhìn quả đào trong tay. Vẫn trầm tư không nói gì. Quốc sư đang nghĩ gì vậy? Tạ Tuyên hỏi. Đang nghĩ cây khô làm sao gặp xuân, xuân đi thu tới thế nào? Tề Thiên Trần buồn bã nói. Triệu Ngọc Chân ăn xong quả đào, thu hồi thanh đào hoa kiếm, đột nhiên đi tới bên cây đào, đưa tay nắm lấy thân cây. Chỉ thấy toàn bộ cây đào thay đổi với tốc độ mắt thường thấy được. Lá cây vốn xanh ngắt đột nhiên khô héo, lần lượt rơi xuống đất, cuối cùng toàn bộ cây đào hóa thành trơ trụi như giữa trời đông giá rét. Chỉ có điều, trong lúc mọi người kinh ngạc, cây đào lại mọc ra lá cây mới xanh biếc. Trên lá cây đó lại từ từ tỏa ra từng đóa hoa, hoa lại dần nở, hóa thành từng đóa anh đào rực rỡ dưới ánh ban mai. Cây héo gặp xuân đâm chồi lại, đâu ai hai lần tuổi thiếu niên. Triệu Ngọc Chân nhẹ giọng ngâm nga, ánh mắt đầy hồi tưởng, lần đầu tiên ta chứng kiến hoa đào nở, vẫn còn là một thiếu niên. Hắn xoay người nhìn về phía gian phòng. Tạ Tuyên cũng nghiêng đầu nhìn theo, chỉ thấy Lý Hàn Y vốn đang nằm trên giường điều dưỡng đã tỉnh lại. Nhưng cô không còn vẻ hung dữ như vừa rồi, ánh mắt đầy ôn nhu. Cô cúi đầu, cũng nhìn Triệu Ngọc Chân. Hơn 10 năm chờ đợi, như chỉ trong chớp mắt, khoảnh khắc đã nở hoa. Tiểu tiên nữ. Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng giơ tay, ngón tay của hắn phất lên, cánh hoa đào ngưng tụ trong tay hắn, cuối cùng từ từ biến thành hình một bộ quần áo, ta là một bộ áo cưới độc nhất vô nhị cho nàng. Làm vợ ta nhé. Triệu Ngọc Chân cúi đầu, ngượng ngùng mà nho nhã. Lý Hàn Y nhẹ nhàng nhảy lên, từ cửa sổ gian phòng nhảy xuống. Thật sự nhảy xuống, không dùng chút khinh công nào, vì cô muốn Triệu Ngọc Chân đỡ lấy mình. Triệu Ngọc Chân mỉm cười, phất nhẹ cánh tay. Từng cánh hoa đào tản ra, bay lên không, đỡ lấy Lý Hàn Y, hạ cô xuống đất. Cánh hoa đào bay lượn xung quanh cô, hóa thành một bộ áo cưới bằng hoa thật sự. Đẹp quá! Triệu Ngọc Chân cười nói. Vì gặp chàng, cho nên mới đẹp. Lý Hàn Y nhẹ nhàng đáp. Tạ Tuyên trong gian phòng nghe vậy cũng thầm kinh ngạc, hắn và Lý Hàn Y coi như quen biết đã 10 năm, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ những lời này lại được thốt lên từ miệng cô. Hắn kinh ngạc nhìn người mà mình cho là đạo sĩ thối to mồm khoác loát, không khỏi cảm thán, hóa ra đạo sĩ này không lừa ta. Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng khoác tay Lý Hàn Y, dẫn nàng tới bên cây hoa đào, đột nhiên quỳ xuống trước tán cây. Mọi người nói kết hôn phải quỳ lạy cao đường. Cả đời ta chưa từng gặp cha mẹ, là sư phụ nuôi ta lớn lên. Sư phụ chôn ở núi Thanh Thành, ở phía đông. Cha mẹ ta chôn tại Kiếm Tâm Nhai ở Kiếm Trũng, cũng ở phía đông. Lý Hàn Y nói. Hai người nhẹ nhàng cúi đầu quỳ lạy. Biết thế xuống núi từ mấy năm trước rồi, cuộc đời ta chưa bao giờ có cảm giác sung sướng như giờ khắc này. Triệu Ngọc Chân quay sang nhìn Lý Hàn Y, mỉm cười ôn nhu. Lý Hàn Y lại thầm kinh hãi, vì cánh tay Triệu Ngọc Chân đang nắm lấy mình bỗng mất đi sức lực. Mọi người đứng ngoài xem vốn đang ngây ngẩn trước cảnh tượng tuyệt thế này, nhưng giữa đám người bỗng vang lên tiếng hét kinh hãi. Chỉ thấy cây hoa đào vốn đang hoa lá sum suê đột nhiên khô héo, toàn bộ thân cây mất sạch sinh khí, chỉ còn những cánh hoa đào vẫn nhẹ nhàng bay lượn quanh Lý Hàn Y. Tạ Tuyên kinh ngạc nhìn Tề Thiên Trần, Tề Thiên Trần lại như sớm dự đoán được, khẽ thở dài. Triệu Ngọc Chân xuất một kiếm nhập thần du, giết Đường Môn Tam Lão, đánh lui Tô Xương Hà. Thế nhưng lực cắn trả của chiêu kiếm tuyệt thế đó còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng, hơn nữa khi ép Lê Hoa Châm còn dùng cạn Đại Long Tượng lực cuối cùng. Khi Tề Thiên Trần thấy Triệu Ngọc Chân, hắn đã là đèn cạn dầu, chỉ còn lại một thân xác trống không. Năm xưa Tề Thiên Trần từng đáp ứng với Lữ Tố Chân sẽ có một ngày tới giúp Triệu Ngọc Chân độ kiếp, cho nên lần này hắn rời Thiên Khải Thành, đáng tiếc, cuối cùng vẫn muộn một bước. Vô lượng kiếp trong số mệnh, không thể phá. Tề Thiên Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Ngọc Chân vẫn cười với Lý Hàn Y, chỉ có điều nụ cười đã mang chút mệt mỏi, đắc đạo thành tiên thì đã sao, cuộc đời này sống không uổng phí. Triệu Ngọc Chân, chàng sao vậy? Lý Hàn Y đỡ Triệu Ngọc Chân gần như ngã lăn trên mặt đất. Triệu Ngọc Chân giơ tay vuốt nhẹ gò má Lý Hàn Y, tiểu tiên nữ, ta sắp chết rồi. Nhưng trước khi chết, nàng đã thành vợ ta. Cuộc đời này, nàng không được lấy người khác nữa đấy. Đào hoa liêm ngoại khai y cục, liêm trung nhân bỉ hoa đào tú. Tiểu tiên nữ, ta rất vui vì cuộc đời này có thể gặp được nàng. Tạm biệt. Hoa đào tàn lụi, gió tây thổi tới. Lý Hàn Y ôm lấy Triệu Ngọc Chân đang từ từ nhắm hai mắt lại, gầm lên với trời, không. Thiên lôi đột nhiên giáng xuống, đánh thẳng lên Lý Hàn Y. Không được. Tạ Tuyên rút thanh vạn quyển thư ra, định ngăn cản sấm sét chín tầng trời giáng xuống. Nhưng vẫn chậm một bước. Sét đánh xuống, trúng người Lý Hàn Y.

Ngươi sao vậy? Tư Không Thiên Lạc vội vàng cúi người, giơ tay thăm dò hơi thở của Tiêu Sắc, vẫn còn thở. Cô bình tĩnh hơn, hỏi, sao chỉ có mình ngươi, những người khác đâu? Tiêu Sắc nghe tiếng, tay co quắp một cái, sau đó mở mắt đầy khó nhọc, hơi thở mong manh, chúng ta bị ám hà mai phục, những người khác chết cả rồi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 145, sát cơ của thiên diện. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Nghe Tiêu Sắc nói vậy, Tư Không Thiên Lạc đờ đẫn cả người, tất cả mọi người chết hết rồi ư. Đường Liên mạnh nhất trong cao thủ trẻ tuổi cùng lứa tại Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Vô Kiệt kế thừa danh kiếm hạng tư thiên hạ tâm kiếm, đã bước vào tự tại địa cảnh, còn cả Diệp Nhược Y con gái đại tướng quân, sao lại chết dễ dàng như vậy? Cẩn thận. Tiêu Sắc cắn răng giơ ngón tay lên, chỉ đằng sau lưng Tư Không Thiên Lạc. Ai? Tư Không Thiên Lạc chợt quay người, nhất thương đâm tới. Nhưng nhát thương này đâm vào khoảng không, trước mắt cô không một bóng người. Còn lúc này Tiêu Sắc nằm dưới đất khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười mà Tiêu Sắc tuyệt đối không có, lạnh lẽo tà ác. Tư Không Thiên Lạc xoay người lại, Tiêu Sắc, đâu có người nào. Lại thấy Tiêu Sắc trên mặt đất bỗng đứng dậy, khoác một tay lên vai Tư Không Thiên Lạc, đúng là không có người, chỉ có quỷ. Khi cánh tay kia khoác lên bả vai Tư Không Thiên Lạc, Tư Không Thiên Lạc chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh từ cánh tay đó lập tức lan khắp người mình, toàn thân không cách nào cử động. Gương mặt Tiêu Sắc cũng bắt đầu biến đổi, lập tức hóa thành Đường Liên, lại lập tức biến thành Diệp Nhược Y, cuối cùng biến thành một gương mặt quỷ dị nửa nam nửa nữ. Thiên diện quỷ. Tư Không Thiên Lạc cắn răng gằn ra ba chữ. Là ta. Mộ Anh cười một tiếng, xuất chưởng đánh về phía Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc vận chân khí toàn thân, cố gắng giơ Ngân Nguyệt Thương lên, vung một thương ra, ta là truyền nhân của Thương Tiên Tư Không Trường Phong, nếu ngươi nghĩ thủ đoạn này có thể đối phó với ta, vậy quá coi thường ta, cũng quá coi thường Tuyết Nguyệt Thành. Ngay lập tức trong phạm vi 10 trượng gió bỗng ngưng bặt, tiếng gió gầm lên nơi mũi thương. Đây là thương pháp cho thương tiên truyền thủ. Con ngươi của Mộ Anh hơi co lại, hàn khí trên tay lại bùng lên. Đầu óc Tư Không Thiên Lạc hơi choáng váng, vừa rồi sau khi bị Mộ Anh đánh lén, cô suýt nữa không cầm nổi thương. Hiện giờ cô cố vận chân khí, coi như đã đặt tất cả thắng bại trong nhát thương này. Gió ngừng. Tư Không Thiên Lạc nhất thương lên. Gió nổi lại. Tư Không Thiên Lạc giáng một thương xuống người Mộ Anh. Tới đây nào. Mộ Anh cảm nhận được khí thế của nhát thương kia, chọn cách né tránh. Nhát thương của Tư Không Thiên Lạc đánh xuống chỉ đập tan một bộ da trống rỗng. Thuật con rối giết người. Mộ Anh vừa ve sầu thoát xác xong hạ xuống trên cây, cười nói, con bé kia, tưởng ta không nhận ra ngươi đang cố gắng chống đỡ ư, cho dù là thần tiên đại la trúng sương huyền trưởng của ta, trong thời gian ngắn cũng chẳng khôi phục nổi. Ngươi dùng chiêu thương này xong liệu có còn sức lực không? Dùng xong chiêu thương này. Tư Không Thiên Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chẳng hề sợ hãi, cô quát lớn, còn chiêu thương khác. Nhát thương vừa rồi cô cố tình dùng kế, chỉ giả vờ dùng chút lực, sức lực thật sự dùng trong nhát thương này. Mộ Anh vốn tưởng có thể thoải mái không phải lo ngại gì nữa, đang định rút lui lại thành không kịp, nhát thương kia đã đánh tới trước mặt hắn. Ngân Nguyệt Thương, khóc đoạn tràng. Do Thương Tiên Tư Không Trường Phong truyền thụ. Chiêu thương này xuyên qua bả vai Mộ Anh. Máu tươi phun ra như suối. Nhưng Mộ Anh kia gương mặt vẫn chẳng hề thay đổi, mặc cho mũi thương ghim trên người lao tới trước mặt Tư Không Thiên Lạc xuất chưởng đánh bay cô đi. Trước khi rơi xuống đất, Tư Không Thiên Lạc lấy từ trong lòng ra một mũi tên lệnh, đột nhiên xoa vào đuôi tên. Mũi tên bay thẳng lên không trung, nổ tung, tạo thành một đóa hoa xinh đẹp. Đóa hoa lửa này yêu mị, chói mắt, cho dù giữa ban ngày cũng cực kỳ bắt mắt. Tuyết Nguyệt Thành, Lệnh Thiên Thành. Nhìn kìa, cái gì vậy? Đoàn người đang đi đường chợt ngẩng đầu, thấy đóa hoa lửa bùng lên giữa không trung, Diệp Nhược Y hỏi. Lệnh Thiên Thành. Đường Liên trầm ngâm nói, sao lại có Lệnh Thiên Thành xuất hiện ở đây? Gần đây có đồng minh của Tuyết Nguyệt Thành nhà. Hay là Thiên Lạc Sư Tỷ? Lôi Vô Kiệt nhanh chóng phản ứng lại, lúc đầu khi rời thành Sư Tỷ mang theo Lệnh Thiên Thành, chúng ta còn phóng một mũi. Tiêu Sắc không nói gì. Chỉ lập tức quay đầu ngựa chạy về phía pháo lệnh kia. Lạc Minh Hiên bên kia cũng chứng kiến đóa hoa lửa chói mắt giữa ba ngày kia, sau khi mắng một tiếng cũng lập tức quay đầu ngựa đuổi về. Khi Tiêu Sách chạy tới chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc đã ngã lăn trên mặt đất, quần áo rách nát, bả vai đầy máu, đã mất thần trí. Tiêu Sách lập tức tung người nhảy xuống ngựa, lấy từ trong lòng ra một chai thuốc, đổ ba viên bồng lai đan ra, đút vào miệng Tư Không Thiên Lạc. Đám người Đường Liên cũng chạy tới sau đó, Tiêu Sách hô lớn với Đường Liên, giúp ta cầm máu cho cô ấy. Đường Liên chạy ngay tới, giơ tay điểm mấy cái lên bả vai Tư Không Thiên Lạc, phong bế vài chỗ mạch của cô, tạm thời ngăn máu chảy ra. Lúc này Tư Không Thiên Lạc mới từ từ khôi phục tinh thần, chậm rãi mở mắt, hơi thở mong manh, các ngươi. Các ngươi tới rồi à? Chuyện gì vậy? Sao lại bị thương tới nông nỗi này? Lôi Vô Kịp tiến tới hỏi. Tiêu Sách kiểm tra kỹ vết thương của Tư Không Thiên Lạc, nhìn nhau với Đường Liên một cái, xác nhận đáp án từ đối phương rồi gật đầu một cái, bị thương do thương. Bị chính ngân nguyệt thương của ta đâm trúng. Tư Không Thiên Lạc khó nhọc nói, trúng mai phục của ám hà, tên thiên diện quỷ mộ anh kia giở trò lừa bịp, cuối cùng ta bị chính thương tình của mình làm hại. Không sao, chỉ bị thương ngoài da, không thương tổn tới gân cốt. Tiêu Sách nhẹ giọng nói. Diệp Nhược Y đột nhiên hỏi, Thiên Lạc cô nương, Lạc Minh Hiên đâu? Lạc Minh Hiên hắn. Tư Không Thiên Lạc buồn bã nói, bị ám hà giết mất rồi. Một tiếng ngựa hí vang lên, chỉ thấy một người chạy từ dưới sườn núi lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, người kia ăn mặc như con nhím, ngoại trừ Lạc Minh Hiên tới kiếm trũng sinh được 7 thanh kiếm, liệu còn ai khác? Lạc Minh Hiên ghìm cương ngựa dừng lại, nhìn ánh mắt mọi người, ngẩn ra một chút rồi gãi đầu lúng túng, được rồi, là lỗi của ta. Ta không ngăn được Thiên Lạc sư tỷ, nhưng đâu cần nhìn ta như vậy chứ. Mọi người thầm kinh hãi, chợt quay đầu lại, chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc vốn cực kỳ yếu ớt ánh mắt lại lóe lên vẻ hung ác, nâng nhẹ tay lên, đang định xuất chưởng đánh về phía Tiêu Sắc. Lôi Vô Kiệt xuất quyền đánh ra. Quyền chưa tới khí đã tới, vô phương quyền của Lôi Môn. Tư Không Thiên Lạc giả kia đỡ một quyền của Lôi Vô Kiệt rồi đột nhiên lui lại phía sau, thối lui mười mấy trượng rồi mới dừng lại. Chuyện gì vậy? Lạc Minh Hiên vẻ mặt buồn bực, sao lại đánh Thiên Lạc sư tỷ? Ngươi nhìn kỹ đi, đó là Thiên Lạc sư tỷ của ngươi à? Đường Liên trầm giọng hỏi. Tư Không Thiên Lạc lau vết máu nơi khóe miệng, mỉm cười âm độc, đa tạ linh đan dịu dược của các vị, bằng không thương thế này khéo phải mất thêm mấy ngày. Không có mấy ngày gì cả. Tiêu Sách đứng lên lạnh lùng nói, mạng của ngươi, đã đến ngày cuối. Thật không? Gương mặt Tư Không Thiên Lạc bắt đầu tan ra, hóa thành một gương mặt quỷ dị nửa nam nửa nữ. Ôi mẹ ơi, đây là yêu quái gì vậy? Lạc Minh Hiên hít một hơi lạnh. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 146, Đạp Vân Nhất Kiếm. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Nếu thiên diện quỷ của ám hà lại xuất hiện, như vậy rất có thể những kẻ khác của ám hà cũng đã hiện thân. Tô Tử Y, Tô Hồng Tức của Tô Gia, cùng Mộ Lương Nguyệt của Mộ Gia, nếu còn có thêm sát thủ mới gia nhập, như vậy sẽ rất khó đối phó. Nhưng Đường Liên thăm dò khí tức một lượt, ánh mắt nhìn về phía cây tùng lớn bên cạnh mộ anh. Trong cây tùng kia có giấu một người. Đường Liên hạ giọng nói. Lôi Vô Kiệt cười nói, định nhân lúc chúng ta tấn công hắn đánh lén à. Tên thiên diện quỷ kia chỉ biết chút bản lĩnh trộn gà trộn chó. Dứt lời bước tới một bước, xuất chưởng đánh về phía cây tùng kia. Thân cây lập tức nổ tung, để lộ bóng người trong đó, rõ ràng là Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc có vẻ đã bị thương không nhẹ, khóe miệng đầy máu tươi, bị trói trong gốc cây, khó khăn lắm mới trợn mắt nhìn mọi người được. Mộ Anh cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng lại bị Tiêu Sắc lên tiếng ngắt lời, có phải ngươi định nói chúng ta chỉ có hai lựa chọn? Một là buông vũ khí xuống bó tay chịu trói, hai là có thể không buông vũ khí xuống nhưng Tư Không Thiên Lạc phải chết. Mộ Anh bị đoạt mất lời nói, lập tức cả giận đáp, vậy ngươi mau chọn đi. Ta chọn. Tiêu Sắc bước tới một bước, ngươi chết. Đạp Vân Bộ, một bước lướt tới trước người Mộ Anh. Tiêu Sách giơ tay định kéo Tư Không Thiên Lạc bị trói vào gốc cây. Mộ Anh đổi sang gương mặt trợn mắt, xuất chưởng đánh về phía Tiêu Sách, tự tìm đường chết. Lại có một kiếm công tới. Lướt sát phía sau Tiêu Sách, xé tan làn gió, một thanh kiếm thon dài mỹ lệ, tâm kiếm. Mộ Anh lui nhanh lại, song chưởng múa lên điên cuồng, chưởng kiếm giao nhau, bị chiêu kiếm này ép lui 14 bước. Lôi Vô Kiệt lại đuổi tới, cầm tâm kiếm đâm liền 13 nhát. Mộ Anh liên tục biến đổi thân hình, thi triển thuật con rối giết người, lại bị Lôi Vô Kiệt chém rơi từng cái một. dưới cái da mặt của ngươi giấu được bao nhiêu mặt người? Trong quần áo ngươi có bao nhiêu con rối? Lôi Vô Kiệt cười nói, ta chém hết tất cả nhé. Bên kia, Tiêu Sách đã tháo dây thừng đang trói Tư Không Thiên Lạc, ôm cô vào lòng, từ từ trở lại. Nếu vừa rồi ngươi không tới kịp thì sao? Ta chết thật ư? Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng nói. Không. Sắc mặt Tiêu Sách như nước, bình tĩnh nói. Sẽ không có chuyện ta không tới kịp, ta đã nói sẽ cứu ngươi, là sẽ cứu được ngươi. Diệp Nhược Y ngồi trên lưng ngựa nhìn Tiêu Sách đang chậm rãi đi tới, cuối cùng gương mặt này cũng để lộ thần sắc mà cô quen thuộc. Đúng vậy, đây mới là Tiêu Sách mà cô biết, chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định, vậy chắc chắn hắn sẽ làm được. Tiêu Sách đỡ Tư Không Thiên Lạc từ từ lên ngựa, Tư Không Thiên Lạc lại nói, ta không muốn trở về Tuyết Nguyệt Thành, ta muốn cùng các ngươi tới Lôi Gia Bảo. Được, sau khi tới Lôi Gia Bảo, chúng ta cùng về Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Sách nói. Đường Liên bên cạnh thở dài, ngươi đáp ứng Thiên Lạc dễ dàng như vậy, sau này tự đi mà đau đầu. Tiêu Sách lắc đầu, dẫu sao cũng tốt hơn hiện giờ. Đường Liên nhíu mày một cái, đột nhiên quát lớn, Lạc Minh Hiên. Ai, đây đây. Biết mình phạm sai lầm lớn, Lạc Minh Hiên đành cúi đầu cười bồi, thúc ngựa chậm rãi đi tới, đại sư huynh có gì căn dặn. Cút. Đường Liên giẫm một cái nhảy lên ngựa, lao tới bên cạnh Lạc Minh Hiên xuất cước đá bay hắn từ trên ngựa xuống. Lạc Minh Hiên ngã nhào một cái, hoang mang hoảng hốt bò dậy. Thế nhưng bên phía kia, họ Ngọc Quý của toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành có vẻ đang trọng thương sắp chết, ăn một đá này còn chẳng dám thở mạnh, cúi đầu không dám nhìn Đường Liên. Không nghe thấy à? Cút. Đường Liên giơ tay muốn đánh. Lạc Minh Hiên vội vàng kéo cương ngựa, xoay người lên ngựa vung roi chạy như điên về phía Tuyết Nguyệt Thành. Ở phía khác Mộ Anh đã liên tục bại lui. Trên giang hồ tiếng tăm hắn còn đáng sợ hơn đại kiếm quỷ, Tô Xương Ly, là vì hắn có năng lực hóa thành ngàn người ngàn mặt và kỹ thuật hạ độc cao siêu khó lòng phòng bị. Thế nhưng khi đối kháng chính diện, võ công hắn tuyệt đối không bằng Tô Xương Ly. Đối mặt với Lôi Vô Kiệt đã trải qua 3 lần tiến vào kiếm tâm, mặt kiếm đạo vượt qua Tô Xương Ly, Mộ Anh đã chẳng thể đấu nổi. Một kiếm này, chém ngươi giả mạo Đường Liên sư huynh lừa gạt ta. Một kiếm này, chém ngươi đã thương Thiên Lạc sư tỷ. Một kiếm này, chém ngươi định đánh lén Tiêu Sắc. Chém liền 3 kiếm, ép Mộ Anh tới rối loạn tay chân. Trong lúc bất đắc dĩ, Mộ Anh đột nhiên giơ song hai tay lên, một cái áo choàng bay ra, lại giơ tay, một cái áo choàng nữa bay ra, lại giơ tay, lại một áo choàng nữa bay lên. Sau khi 3 cái áo choàng rơi xuống lại đứng thẳng không đổ, kết hợp với bản thân Mộ Anh tạo thành một trận thế hình vung vây Lôi Vô Kiệt vào giữa. Lúc trước ta chỉ dùng thuật con rối, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thuật giết người. Ánh mắt Mộ Anh lóe lên ánh lạnh, trong trường bào lập tức có sương mù dày đặc phun ra. Là độc trận. Tiêu Sắc trầm giọng nói. Đường Liên bước tới, lao thẳng về phía hai người. Mộ Anh tạm thời vây khốn được Lôi Vô Kiệt, nhưng sau lưng vẫn còn cao thủ đệ nhất trong lứa trẻ của Tuyết Nguyệt Thành, Đường Liên. Hắn đã bị thương, đương nhiên không ham chiến. Xoay người định bỏ trốn nhưng lại bị Đường Liên cản đường. Mộ Anh cười một tiếng, giơ tay ra, một làn sương mù dày đặc phun về phía Đường Liên. Thế nhưng Đường Liên chỉ đứng yên tại chỗ, không hề né tránh. Mộ Anh ngây ra một chút, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ta họ Đường. Đường Liên chậm rãi nói, thuộc Trung Đường Môn, được tôn là ám khí, độc thuật có 102 trong thiên hạ. Sư phụ ta họ Kép Bách Lý, mẫu thân của ông ấy họ Ôn. Đường Liên lại nói tiếp, Ôn gia nổi tiếng lâu năm, độc thuật đệ nhất thiên hạ, còn trên cả Đường Môn. Ý tứ của Đường Liên rất đơn giản, dùng độc với ta, tên họ Mộ nhà ngươi còn chưa đủ tư cách. Bên phía kia, một luồng sáng lạnh lướt qua, Lôi Vô Kiệt đã cầm kiếm vượt qua làn sương dày. Hắn dùng kiếm khí cưỡng ép tạo thành một tấm bình phong che chở, rốt cuộc cũng phá độc đi ra, ngăn phía sau Mộ Anh. Ám hà giết người chưa bao giờ không có lý do. Sau lưng ngươi chắc chắn có người thuê. Đường Liên vung nhẹ tay, chỉ tim nhận dấu trong tay áo đã hiện lên trong tay, nói thân phận của hắn ra, ngươi có thể đi. Mộ Anh đột nhiên cười, gương mặt đổi thành đứa bé non nớt cười ngây ngô, nhưng giọng nói vẫn của người lớn, coi như các ngươi thắng được ta, nhưng đừng vì vậy mà coi thường người của ám hà. Dứt lời nụ cười của hắn cứng lại trên mặt, không hề thay đổi. Hắn chết rồi à? Lôi Vô Kiệt nghi hoặc hỏi. Đường Liên giơ tay kiểm tra hơi thở của Mộ Anh rồi gật đầu một cái, chắc là nuốt độc giấu trong răng. Nghe nói trong răng của sát thủ ám hà có giấu độc, tên là tam hấp. Khi bị uy hiếp bọn chúng sẽ cắn chặt răng, độc trong đó sẽ chảy vào trong miệng, sau ba hơi thở sẽ ngưng thở. Đúng là một tổ chức đáng sợ. Lôi Vô Kiệt thu kiếm lại, đi qua bên cạnh Mộ Anh. Lúc này Đường Liên đột nhiên nhìn lại, ngón tay Mộ Anh hơi cử động. Chỉ trong chớp mắt Đường Liên đã búng ngón tay một cái, một mũi long tu châm cực kỳ nhỏ bé gần như trong suốt xé gió bắn tới, xuyên qua đầu Mộ Anh. Sao vậy? Lôi Vô Kiệt hoàn toàn không phát hiện, nghi hoặc nhìn Đường Liên một cái. Đường Liên lắc đầu, không sao, chúng ta đi tiếp thôi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 147, bán nhập giang phong bán nhập vân. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Ban đêm yên tĩnh, một vầng trăng tròn vành vạnh sáng lấp lánh treo giữa màn đêm. Ngoài tiếu trần cát của Đường Môn, một ông lão mặc áo bào màu đen ngồi trước bậc thang, tay cầm một cái tẩu dài, đang từ từ hút thuốc. Sau lưng hắn là ba người quản lý lứa trung niên của Đường Môn hiện tại, Đường Hoàng, Đường Huyền, Đường Thất Sát. Ba người lặng lẽ đứng sau lưng Đường lão thái gia. Một lúc lâu sau Đường lão thái gia buông tẩu thuốc xuống, gõ nhẹ một cái lên bậc thang, xem ra không có tin tức gì đưa về rồi. Đường Môn tam lão đi cùng ám hà hợp lực truy sát Lý Hàn Y đã lâu không có tin gì truyền lại. Theo như ước định giữa bọn họ, nếu 7 ngày liền vẫn không có tin gì, vậy chuyến đi này đã là một đi không trở lại. Chỉ còn lại mình ta. Đường lão thái gia nâng tẩu thuốc, hít mạnh một hơi, Đường Hoàng, ngươi chuẩn bị đi, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Ba người Đường Hoàng lui lại theo lệnh. Đường lão thái gia chậm rãi đứng dậy, bước từng bước một đến phía sau tiếu trần cát. Nơi đó có một tòa cát mới xây mười mấy năm trước, khi đó có một người trẻ tuổi quật khởi giữa Đường Môn. Không có bất cứ ai nghi ngờ, người này sẽ trở thành đệ tử thiên phú cao nhất của Đường Môn trong trăm năm trở lại đây. Cho nên Đường lão thái gia phá lệ xây dựng căn cát cao tầng này, còn dùng tên người trẻ tuổi để đặt cho nó. Liên Nguyệt Cát. Nhất đạn lưu thủy nhất đạn nguyệt, bán nhập giang phong bán nhập vân. Đường lão thái gia đã rất già, không còn thích hợp để đọc bài thơ mang đầy khí khái phong lưu của thiếu niên như vậy nữa. Nhớ lại dáng vẻ trẻ tuổi của người đó, bất giác cũng nhớ tới câu thơ này. Lão gia tử. Ngoài dự đoán của mọi người, trong các có tiếng nói đáp lại ông. Đường lão thái gia hơi ngạc nhiên, tiếp đó bước từng bước một về phía trước, cuối cùng ngồi xuống trước bậc thang ngoài cát. Ngồi cách Đường Liên Nguyệt một cánh cửa nhà chăn đầy dây xích. Thật ra ai cũng biết những sợi xích này làm sao giữ nổi Đường Liên Nguyệt, những đệ tử Đường Môn trấn thủ bốn phía cũng không giữ nổi hắn. Thế nhưng nếu Đường Liên Nguyệt thật sự phá cửa đi ra, như vậy chút tình nghĩa cuối cùng giữa hắn và Đường Môn cũng biến mất. Đường Liên Nguyệt lớn lên ở Đường Môn từ nhỏ, khi còn trẻ biểu hiện của hắn trong trận tỷ thí giữa các đệ tử ngoại phòng khiến toàn bộ Đường Môn kinh ngạc, được Đường lão thái gia trực tiếp nhận làm đệ tử. Tình cảm giữa hai người thật sự không tầm thường. Lúc trước ngươi cố ý đưa Đường Liên ra khỏi Đường Môn à? Đường lão thái gia nhẹ giọng thở dài. Vâng. Đường Liên Nguyệt trả lời rất thẳng thắn. Năm xưa khi Thiên Khải xảy ra biến cố, người gọi ta về Đường Môn, cuối cùng không cứu được Lan Gia Vương, đây là tiếc nuối của cuộc đời ta. Cho nên ta hy vọng Huyền Vũ sứ kế nhiệm có thể thuần túy hơn. Nhưng dù sao Đường Liên cũng là người của Đường Môn. Đường lão thái gia hít một hơi thuốc. Cho nên phải xem sự lựa chọn của nó. Đường Liên Nguyệt chậm rãi nói. Đột nhiên muốn uống một bình rượu với ngươi. Đường lão thái gia buông tẩu thuốc xuống, ho nhẹ vài tiếng. Lão gia tử, người đã già lắm rồi. Đường Liên Nguyệt đột nhiên nói một câu khó hiểu. Đúng vậy. Ta già lắm rồi. Đường lão thái gia nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời, buồn bã nói, già tới mức chỉ còn lại mình ta. Đường Liên Nguyệt trong các ngây ra một chút, ánh nến trong các lay động một cái rồi nhanh chóng khôi phục bình thường. Hai người im lặng một hồi lâu, sau đó mới nghe giọng nói mang ý than thở của Đường Liên Nguyệt, thu tay lại đi, lão gia tử. Không quay đầu lại được. Đường lão thái gia đứng dậy, mặc dù ông đã rất già nhưng thân hình vẫn rất rắn rỏi. Ông treo tẩu thuốc bên hông, hai tay khoanh sau lưng, có một số con đường, một khi bước chân đi không thể quay đầu lại được. Lão gia tử. Đường Liên Nguyệt nhẹ giọng gọi. Nhưng, ta không thể quay đầu lại, Đường Môn vẫn có thể quay đầu. Nếu thật sự đến ngày đó, Liên Nguyệt, hy vọng ngươi thương tiếc cho chút tình cảm cuối cùng của chúng ta. Đường lão thái gia xoay người, nhìn vào trong cát, ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, không thích những âm mưu trên giang hồ. Ta nói suốt mười mấy năm vẫn chẳng nói lại ngươi, cũng chẳng có cách nào. Nhưng coi như lão gia tử xin ngươi đấy, nếu ốc ngày nào đó Đường môn thật sự gặp tai họa ngập trời, người có thể cứu Đường môn chỉ còn lại mình ngươi. Bên trong các im lặng một lúc lâu rồi mới có một giọng nói kiên định đáp lời ông, Liên Nguyệt chắc chắn sẽ bảo vệ Chu Toàn cho Đường môn. Được. Đường lão thái gia lại xoay người, trầm giọng nói, mặc dù chúng ta đi theo con đường khác nhau, nhưng ta không hối hận vì câu nói năm xưa. Ngươi là người mà Đường môn đợi cả trăm năm mới gặp được. Một chiếc xe ngựa chạy từ xa tới, dừng trước cửa Liên Nguyệt Các. Một đệ tử trẻ tuổi của Đường môn tay cầm roi ngựa ngồi trước xe. Đường lão thái gia không hề quay đầu lại, từ từ đi về phía xe ngựa. Bên trong cát, ánh nến lập tức tắt rụi, đứa con cưng của Đường môn Đường Liên Nguyệt khi trẻ từng khiến toàn bộ Đường môn kinh ngạc, tiếp đó mang theo toàn bộ kỳ vọng của môn phái bước vào hoàng thành Thiên Khải, cuối cùng biệt tích trên giang hồ, lúc này hắn đột nhiên quỳ về phía ngoài cát, lệ đã rơi đầy mặt. Sư phụ, xin tha thứ cho Liên Nguyệt bất hiếu. Bên ngoài Đường môn, chiếc xe ngựa lao nhanh qua cửa. Chính giữa xe là Đường lão thái gia đang ngồi, nhắm mắt trầm tư. Đường Hoàng, Đường Huyền và Đường Thất Sát kính cẩn ngồi hai bên. Chuyến này tới anh hùng yến của Lôi môn, các môn phái chỉ phái đệ tử tinh nhuệ nhất tham dự, ba người Đường Hoàng đã là người quản lý cấp cao trong Đường môn, cũng có uy danh hiển hách trên giang hồ nhưng vẫn không cách nào ngồi ngang hàng với Đường lão thái gia. Dù sao trong lứa bọn họ, chỉ có người trong Liên Nguyệt các mới có tư cách này. Lão gia tử có một lời ta không biết có nên nói không? Đường Hoàng trầm ngâm một lúc lâu rồi mới hỏi. Nói đi. Đường lão thái gia không mở mắt nói. Đường môn chúng ta, tuy cũng không quan tâm cái danh hiệu danh môn chính phái gì gì kia, nhưng... Đường Hoàng thấy sắc mặt lão gia tử không hề thay đổi mới hỏi tiếp, nhưng hợp tác với tổ chức sát thủ như Ám Hà. Ngươi nói câu này chậm mất rồi. Đường lão thái gia gõ nhẹ ngón tay lên mặt ghế. Sau lưng Đường Hoàng toát mồ hôi lạnh, cúi đầu nói. Xin lão gia tự trách phạt. Trách phạt thì không cần. Đường lão thái gia đột nhiên mở mắt, ánh mắt đầy tức giận, nhưng ngươi phải hiểu, một khi ngươi đã bước đi, vậy không được do dự dù chỉ một chút. Ngươi có thể nghi ngờ quyết định của ta, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng, muốn làm vậy phải trước khi ngươi ra khỏi Đường môn. Đường Hoàng lập tức quỳ xuống, cả Đường Huyền, Đường Thất Sát cũng quỳ xuống, cảm ơn lão gia tử đã dạy bảo. Đường lão thái gia không trả lời. Chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Ông nhớ lại thiếu niên hăng hái năm xưa, dùng hết ám khí trên người, chỉ cầm thanh chỉ tiêm nhận cuối cùng đã gãy tan, quần áo cực kỳ rách rưới nhúng đầy vết máu, nhưng vẫn đứng trước mặt mình quật cường nói, lão gia tử, người sai rồi. Đúng là sai rồi. Đường lão thái gia nói thầm trong lòng. Khi xe ngựa rời khỏi Đường môn, vài chục bóng người màu đen cũng tản ra từ Đường môn, hòa mình vào bóng tối tĩnh lặng. T. 8 giờ tối còn một chương nữa nhé. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 148, sóng ngầm tại Thiên Khải. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Thiên Khải Thành. Một chiếc xe ngựa nóc vàng được quân đội bao bọc chậm rãi tiến vào hoàng thành. Đây là một nhánh quân đội đột nhiên xuất hiện, trước đó đô thống tại cửa thành hoàn toàn không nhận được chút tin tức nào. Nhưng hắn vẫn cung kính dẫn theo toàn bộ binh lính đứng hai bên đường, ngoan ngoãn nên đón đội quân không đầy trăm người đột nhiên xuất hiện này. Vì trên nghi trượng mà bọn họ đang dương cao là một con thần điểu đại phong. Thần điểu đại phong từng là gia huy của một thế gia, sau này lại trở thành biểu tượng của toàn bộ Bắc Ly. Thế gia này họ Tiêu. Cho nên người có tư cách nắm giữ cờ thần điểu đại phong, chỉ có con cháu hoàng thất. Gần đây có vị vương gia nào tới kinh thành à? Phó đô thống canh cổng thành thành nhỏ giọng hỏi. Đô thống canh cửa thành quan sát từ xa, đột nhiên thần sắc thay đổi, chắc không phải vương gia tại đất phong nào. Tướng lĩnh đi đầu kia có phải hổ bí thượng úy đại nội Lê Trường Thanh không? Phó đô thống nhìn kỹ lại rồi kinh hãi nói, đúng vậy. Không thể nào. Đô thống lắc đầu nói, hôm trước mới nhận được lệnh, thánh thượng về kinh ít nhất cũng phải 7 ngày sau. Thế nhưng trước nay Lê Trường Thanh chưa từng rời khỏi thánh thượng. Trong lúc hai người đang trò chuyện, hổ bí thượng úy Lê Trường Thanh đã mang theo tiểu đội bảo vệ chiếc xe ngựa nóc vàng chậm rãi đi vào thành. Đô thống ngoài cửa thành nhìn một cái rồi không chút do dự quỳ rạp xuống. Cung nghênh thánh thượng về kinh. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. một loạt binh sĩ trong thành đặt trường thương trong tay xuống, quỳ thành từng hàng, hô lớn, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cho dù không nhận ra Lê Trường Thanh cũng phải nhận ra hơn trăm hổ Bí Lan kia. Trên vai mỗi binh sĩ đều theo hình đầu hổ, chỉ có Tả Hữu hộ vệ Minh Đức Đế, hổ Bí Lan mới được gắn huy hiệu như vậy. Có người nói năm xưa Minh Đức Đế dựa vào 100 binh sĩ đó mới giết được tới trước đại điện. Tới nay những binh sĩ khi xưa đều đã già, con cháu họ nhận lấy đao kiếm, trở thành binh sĩ tùy thân mới của Minh Đức Đế. Minh Đức Đế bèn ban cho bọn họ hổ giáp, phong làm hổ Bí Lan, chức tước ngang với Du Kỵ tướng quân. Lê Trường Thanh dừng ngựa, ánh mắt xuyên qua những binh sĩ quỳ lạy ở cửa thành, nhìn người đang cưỡi ngựa từ xa tới. Người này mặc mãn bào màu vàng kim, hoa mỹ quý giá tới khó tả, gương mặt túng tú. Mặc dù có thể nhận ra người này là nam tử, nhưng còn đẹp đẽ hơn nữ tử bình thường vài phần. Thế nhưng bên hông nam tử trông có vẻ gầy gò nhu nhược này lại là một thanh trường đao cực lớn. Kiếm tại Bắc Ly, đao ở Nam Quyết. Phía Bắc rất ít người dùng đao, đặc biệt là thanh đao bên hông nam tử này cao bằng đứa trẻ chừng 10 tuổi. Đây là một nam nhân quá bắt mắt, cho nên mọi người lập tức nhận ra thân phận của hắn. Có người gọi hắn là Kim Y Hầu, bởi hắn luôn mặc áo mãn bào màu vàng kim, là vương hầu cao quý. Lan Nguyệt Hầu. Lê Trường Thanh hạ giọng nói nhỏ. Nhưng đây mới là danh hiệu của hắn. Lan sinh U Cốc vô nhân thức, thiên tử vô thanh chuyển Nguyệt Bàn. Lan Nguyệt Hầu, tước hiệu do Minh Đức Đế ban tặng. Cũng là một trong số ít những huynh đệ của Minh Đức Đế ở lại Thiên Khải chứ không ra ngoài phong tước, thập nhị vương tử năm xưa, Tiêu Nguyệt Ly. Phía sau Lan Nguyệt Hầu không có nhiều quý tộc đi theo, chỉ có vài binh sĩ cận vệ thận trọng theo sát bên cạnh. Trong khắp Thiên Khải Thành, mối quan hệ của Lan Nguyệt Hầu rất tốt, không có tranh chấp với bất cứ phe phái thế lực nào, nhưng đồng thời nếu ai thật sự định ám sát Lan Nguyệt Hầu, vậy thanh trường đao trong tay hắn sẽ trở thành ác mộng của kẻ đó. Thần đệ cung nghênh thánh thượng về kinh. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lan Nguyệt Hầu ngồi trên ngựa, giọng nói lười biếng, có vẻ chẳng mấy tôn kính. Cầm đao lên điện, gặp vua không cúi lạy, toàn bộ triều đình Bắc Ly hiện tại chỉ có một người. Cổ xe ngựa từ từ đi về phía trước, xuyên qua binh sĩ ngoài cửa thành đang quỳ lạy, Lê Trường Thanh dẫn 100 hổ Bí Lan theo sát phía sau. Khổ cực rồi. Khi xưa ngựa đi qua cửa thành, đô thống canh cửa nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong kiệu, nghe ra một chút rồi mới phản ứng được, khi đang vội vàng định hô lớn tạ ơn thánh thượng, xe ngựa đã đi qua, tới trước mặt Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu vẫn ngồi trên ngựa không hề quỳ xuống, mỉm cười lười biếng. Thiên tử cho phép ngươi gặp vua không quỳ là một chuyện, ngươi thật sự không quỳ lại là chuyện khác. Nhưng rõ ràng Lan Nguyệt Hầu có vẻ được cưng chiều hóa kiêu ngạo, cho nên tuy quan hệ trong thành Thiên Khải rất tốt nhưng lại bị các đại thần văn võ cho rằng tính cách không đủ trần ổn, không nên trọng dụng. Lan Nguyệt Hầu luôn không được trọng dụng, chỉ có chức hầu gia nhưng chưa từng được phong vương. Trong thời gian Lan Nguyệt Hầu tới Tây Vực, hắn đảm nhiệm chức giám quốc, có thể coi là dưới một người mà trên vạn người. Tới phủ Bạch Vương. Trong kiệu vang lên một giọng nói trầm thấp. Tuân lệnh. Lan Nguyệt Hầu quay ngựa lại, đột nhiên vung roi, đạp lên con đường chạy thẳng tới phủ Bạch Vương. Cổ xe ngựa nóc vàng đi theo phía sau. Chí thế như sét giật ngang tai này không giống như tới thăm con trai, ngược lại có vẻ giống đang ra chiến trường. Chỉ trong thời gian một nén nhang, nhóm người đã tới trước cửa phủ Bạch Vương. Tổng quản phủ Bạch Vương run run rẩy rẩy chạy tới quỳ xuống, không biết thánh thượng giá lâm, mong được thứ tội. Sùng Nhi sao rồi? Lan Nguyệt Hầu thúc ngựa tới hỏi. Vương gia bị bệnh, giờ đang nghỉ ngơi trong phòng. Tổng quản nơm nớp lo sợ đáp. Lan Nguyệt Hầu quay đầu nhìn xe ngựa. Minh Đức Đế trong xe ngựa im lặng một lúc lâu, cuối cùng xốc tấm màn che lên, bước từ trên xe xuống. Chỉ thấy gương mặt Minh Đức Đế kiên nghị, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, lông mày có nếp nhăn, giơ tay nhấc chân đều có phong thái vương giả, hoàn toàn khác với Lan Nguyệt Hầu đậm vị son phấn. Minh Đức Đế bước xuống, mọi người đều im lặng, ngay cả Lan Nguyệt Hầu vốn luôn mỉm cười cũng lộ vẻ nghiêm túc. Ta tới thăm Sùng Nhi một chút. Minh Đức Đế nói xong câu này bèn tự mình đi tới phía trước. Xếp hàng. Lê Trường Thanh hô lên một tiếng, tất cả hổ lang bí chạy về phía trước, tản ra, xếp thành 2000 ngoài cửa phủ Bạch Vương. Những hổ Bí Lan này phụ trách canh trước cửa phủ Bạch Vương, còn Lê Trường Thanh và Lan Nguyệt Hầu theo hầu Minh Đức Đế, cùng tiến vào phủ Bạch Vương. Tổng quản vương phủ sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy theo định dẫn đường. Lan Nguyệt Hầu cười nhìn hắn, Lý tổng quản,

Tiêu Vũ lại lập tức quỳ xuống. Nếu không muốn vào triều, vậy đừng có vào triều. Từ nay ngươi ngồi yên trong phòng. Nghe nói Xích Vương của chúng ta rất nổi tiếng trong giới văn nhân tài tử Thiên Khải Thành. Ngày mai tại Tàng Thư Lâu, Long Đồ các đại học sĩ sẽ dẫn 12 học sĩ tới phủ Xích Vương, không sửa chữa xong Bắc Ly Triêu Lục thì đừng có ra ngoài. Minh Đức Đế cúi đầu nhìn Tiêu Vũ đang quỳ dưới đất. Bắc Ly Triêu Lục là sách sử của Bắc Ly, có điều trăm năm trước đã bị tổn hại phân nửa trong chiến loạn. Long Đồ các sửa soạn lại bộ sách này đã vài chục năm, giờ lại bảo Tiêu Vũ phụ trách chuyện này, không sửa xong thì không được ra khỏi vương phủ. Vậy khác nào chết già trong vương phủ? Phụ hoàng tha mạng. Tiêu Vũ nức nở cầu xin. Nguyệt Ly, chúng ta đi. Minh Đức Đế xoay người đi khỏi. Thấy La Nguyệt Hầu, Tiêu Vũ vội vàng chạy tới ôm bắp đùi nói, hoàng thúc, người thay con van này đi. La Nguyệt Hầu rút trường đao bên hông ra, lưỡi đao sáng như tuyết. Hắn cắm đao trước mặt Tiêu Vũ, khiến Tiêu Vũ sợ hãi rụt tay về. La Nguyệt Hầu cười khẽ, cháu nhỏ à, khi ta giám sát quốc sự, ngươi không buồn tới ngày nào, có thể coi là rất không nể mặt. Giờ lại tới chỗ ta nhờ vả, có phải hơi chậm không? Hoàng thúc. Tiêu Vũ tuyệt vọng nhìn La Nguyệt Hầu. La Nguyệt Hầu thu đao vào vỏ, nhanh chóng đi theo. Đứa con vô dụng. Minh Đức Đế cau mày. Đúng vậy, quá không ra hồn. La Nguyệt Hầu cười đầy ẩn ý, ngay cả hoàng thúc ta cũng muốn thay hoàng huynh đánh hắn một trận. Ba người nhanh chóng rời khỏi phủ Xích Vương. Minh Đức Đế đi tới xe ngựa, nhẹ giọng nói, Nguyệt Ly, ngươi cũng lên xe đi. Ta có chuyện cần nói với ngươi. Hoàng huynh lại có chuyện phiền toái gì cần giao ta làm à? La Nguyệt Hầu cười khổ một cái. Không tính là phiền toái. Minh Đức Đế xua tay một cái, lên thì biết. La Nguyệt Hầu không biết làm sao, chỉ có thể vào xe ngựa theo. Bên trong xe đốt hương, có cảm giác yên tĩnh an lành. Sau khi vào xe Minh Đức Đế ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, không vội nói chuyện. Hoàng huynh, chúng ta về cung à? La Nguyệt Hầu hỏi. Không, tới Khâm Thiên Giám, gặp quốc sư. Minh Đức Đế đáp. Quốc sư. La Nguyệt Hầu kinh ngạc, không nói tiếp mà đổi đề tài, hoàng huynh vừa bảo có chuyện muốn nói với ta. Ừ. Minh Đức Đế vẫn nhắm mắt, tay khoanh trong áo, mũi hít một hơi, sau khi ngửi được mùi đàn hương mới chậm rãi nói, lần này ta tới Tây Vực nghe được một chuyện. Là chuyện thiếu chủ ma giáo về nước à? La Nguyệt Hầu suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chuyện này trước đây Cẩn Tiên đã báo cho ta và quốc sư đã bàn bạc. Dù sao trước đây cũng đã ước định, nếu cứ cưỡng ép giữ lại không cho đi, khả năng ma giáo lại vén màn tranh đấu sẽ rất lớn. Một đứa trẻ 17 tuổi có thể gây nên bao sóng gió cơ chứ? Huống chi? Minh Đức Đế không nói tiếp. Chuyện đoàn huynh không cần nói với ta. Ta có nghe cũng coi như chưa từng nghe. La Nguyệt Hầu cười một tiếng. Nhưng lần này ta tới Tây Vực còn nghe được một số chi tiết, những điều này Cẩn Tiên không nói với ta. Minh Đức Đế lại nói. Ồ, có lẽ là Tổng Quản Chưởng Hương cảm thấy không cần thiết. La Nguyệt Hầu vẫn thờ ơ. Không, rất quan trọng. Minh Đức Đế mở mắt trầm giọng nói, đi chung với thiếu chủ ma giáo còn có hai thiếu niên. Một người y phục màu đỏ, tên là Lôi Vô Kiệt. Người của Lôi Gia Bảo. La Nguyệt Hầu kinh ngạc, Lôi Gia Bảo cấu kết với ma giáo ư? Không phải cấu kết gì cả, chuyện này tất cả giang hồ đều có liên quan. Chỉ có điều, cái tên này rất quen thuộc với trẫm. Minh Đức Đế chậm rãi nói, Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt. La Nguyệt Hầu cau mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, chưa từng nghe nói. Cái tên này là trẫm đặt. Ánh mắt Minh Đức Đế vẫn nhìn về phía trước như đang hồi tưởng. Thiên hạ hữu đạo, thế thượng ngũ đao, phổ thiên thịnh thế, tái vô kiệt ngao giả. Khi hắn còn bé, ta từng bế hắn. La Nguyệt Hầu đột nhiên hiểu ra, con trai Lôi tướng quân và Lý Thủ Hộ. Ừ. Minh Đức Đế cười một tiếng, là đứa trẻ rất thông minh. Có điều khi hắn còn rất nhỏ đã bị cha mẹ đưa khỏi Thiên Khải, không ngờ cuối cùng lại về Lôi Môn. Người còn lại thì sao? La Nguyệt Hầu bỗng thấy rất hiếu kỳ. Một người khác tên là Tiêu Sắc. Minh Đức Đế trầm ngâm nói. Tiêu Sắc. Họ Tiêu. La Nguyệt Hầu suy nghĩ một hồi, cái tên này thì đúng là chưa từng nghe rồi. đây cũng là lần đầu tiên trẫm nghe được. Minh Đức Đế nói. Hả? La Nguyệt Hầu đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong xe trở nên nặng nề. Ngươi thay trẫm đi một chuyến. Tuy rằng từ bỏ đã lâu nhưng trong lòng vẫn mang chút mong đợi, đẩu cho cơ hội mong manh nhưng vẫn hy vọng có thể thử đôi chút. Khi Minh Đức Đế nói ra những lời này giọng nói không mang đầy khí thế quân vương như vừa rồi, ngược lại có vẻ uể oải. Thần đệ hiểu. La Nguyệt Hầu gật đầu. Đi đi. Minh Đức Đế nhắm hai mắt lại, vung nhẹ tay. La Nguyệt Hầu đứng dậy định đi, Minh Đức Đế lại gọi hắn, cho dù gặp được Lôi Vô Kiệt, hay người khác đúng như trẫm mong đợi, đều thay trẫm nói một câu. Trẫm hổ thẹn. Rõ. La Nguyệt Hầu bước ra khỏi xe ngựa, tung người nhảy sang con tuấn mã của mình đang chậm rãi đi theo xe ngựa, bộ y phục vàng kim lóng lánh dưới ánh mặt trời. Hắn vuốt thanh trường đao bên hông cười nói, hình như đã lâu rồi không bước vào giang hồ. Hắn quay đầu lại, xe ngựa đã đi tới Khâm Thiên Giám. Quốc sư Tề Thiên Trần tay cầm phát trần đang đứng ngoài cửa nghênh đón thánh giá. Đúng là thần tiên, tốc độ đi đường chẳng khác nào cưỡi gió, ngày đi ngàn dặm. Đâu như chúng ta phải vung roi thúc ngựa. La Nguyệt Hầu vẫy cây roi, áo bào phất phới trong làn gió.